Tôi thà cô độc cả đời còn thoải mái hơn yêu anh. Chương 12, em đã giết hai đứa con của tôi. Góc truyện audio.com. Cố Ngộ Thù đột nhiên cúi mặt xuống, nhéo cằm Diệp Tam Tuế, bắt cô nhìn thẳng vào bản thân. Nghe rõ đây, sinh hay không không do em quyết định. Em khiến cho Nam Chi mất đứa con. Em nhất định phải trả cho tôi một đứa. Dù đứa con trong bụng Nam Chi không phải của anh, nhưng sau này nó sẽ gọi anh là bố. Diệp Tam Tuế im, lặng. Không phải cô không muốn, mà cô bất lực. Cố Ngộ Thù nhướng mày. Giọng nói bá đạo không thể nghi ngờ. Sinh đứa bé ra, phía Nam Chi tôi sẽ lo liệu. Cố Ngộ Thù đưa Diệp Tam Tuế về nhà và tìm một đám người trông coi cô. Không cho cô rời khỏi tầm mắt nửa bước. Vì sự quyết tâm của Cố Ngộ Thù, Diệp Tam Tuế thực sự bắt đầu nghĩ đến việc dùng cơ thể yếu ớt lay lắt của mình mang thai một đứa trẻ. Cô chăm chú hơn bất cứ ai, cẩn thận hơn bất kỳ ai. Chỉ vì cô phát hiện Cố Ngộ Thù rất thích đứa trẻ này. Mỗi lần đi qua đều nằm sấp xuống bụng cô, muốn nghe âm thanh của đứa trẻ. Tuần đó là khoảng thời gian ấm áp và yên tĩnh nhất kể từ khi cô về Lương Thành. Cố Ngộ Thù thay cô cản gia đình họ Tô, cũng không yêu cầu cô làm bất cứ điều gì. Giống như một món quà ông trời ban tặng, cũng giống như lời tạm biệt cuối cùng. Sự ổn định này duy trì chưa được đầy một tuần. Diệp Tam Tuế nhận được cuộc gọi từ Diệp Trầm Phù. Tam Tuế, Cố Giang Hành biết chuyện của em và Cố Ngộ Thù rồi. Cũng biết anh cố ý muốn tiếp cận anh ta. Cô lo lắng cho Diệp Trầm Phù. Muốn quay trở lại nhà họ Diệp ngay lập tức. Mặc dù Cố Ngộ Thù đã tìm rất nhiều người trông coi cô nhưng không hạn chế quyền tự do cá nhân của cô. Tuy nhiên, cô đã lo lắng và sợ hãi. Ngay đêm đó cô đã xảy ra ở nhà họ Diệp. Đúng, một đứa trẻ nhẹ bỗng như không tồn tại vậy. Cô rõ ràng đã cố gắng như thế. Giống như cố gắng ôm đống rơm cứu mạng cuối cùng. Hóa ra, trong cuộc sống luôn có thứ thể nào cũng có được. Cũng có thứ cầu cũng không được. Cô buồn đến mức không thể phát ra tiếng. Chết lặng như người chết vậy. Cố Ngộ Thù vội vàng đến bệnh viện. Sau khi hiểu rõ tình hình, dùng một cú đấm đập vỡ kính. Bất chấp sự ngăn cản của bác sĩ, anh mạnh mẽ xông vào phòng bệnh của Diệp Tam Tuế. Giữ chặt lấy vai cô, cả người bao phủ băng giá. Bác sĩ nói, 5 năm trước em từng để mất một đứa con. Cô đã mang thai đứa con của anh 5 năm trước. Diệp Tam Tuế ngơ ngác nhìn anh, như bị ai đó dùng dùi gõ vào đầu. Đau lắm, cả người cũng đau đớn theo. Cố Ngộ Thù hoàn toàn tức giận. Chuyện xảy ra 5 năm trước là bóng ma của anh. 5 năm sau, em không giữ được đứa trẻ này vì lo cho người đàn ông khác. Diệp Tam Tuế, em đã giết hai đứa con của tôi. Cô ấy đờ người nhìn Cố Ngộ Thù, như thể không có cảm xúc. Cả người tràn ngập sự tuyệt vọng. Cô đã không thể chịu nổi gánh nặng nữa. Cố Ngộ Thù nhìn người phụ nữ không chút biểu cảm nào. Đập phá đồ đạc trong bệnh viện. Nhìn chằm chằm Diệp Tam Tuế. Em đợi đấy. Tôi sẽ khiến em trả giá cho cái chết của hai đứa trẻ. Diệp Tam Tuế không đợi quá lâu. Quả báo của cô đã đến. Không có sự ngăn cản của Cố Ngộ Thù. Tô Nam Chi buộc tội cô cố ý làm hại người khác. Cảnh sát đến bắt tạm giam. Nghe nói. Vì cô mà Tô Nam Chi bị suy thận sau khi sảy thai. Thì ra vấn đề nghiêm trọng như vậy. Diệp Tam Tuế cũng không nói với Diệp Trầm Phù. Gần đây Diệp Trầm Phù đã gặp đủ chuyện rồi. Còn bận tranh đấu với Cố Giang Hành. Không cần mất tập trung để lo cho người sắp chết là cô đây nữa. Cô bình tĩnh bước vào trại tạm giam mà không hề báo trước. Đây thật sự là một nơi tốt để bắt nạt những kẻ yếu đuối. Diệp Tam Tuế, một người phụ nữ quá xinh đẹp và gầy gò, là mục tiêu dễ bị bắt nạt nhất. Hơn nữa, những người có động cơ thầm kín đã chào đón họ từ trước. Cô có lẽ sẽ chết trong trại giam này. Không sao cả, nơi nào cũng được. Cách chương.